Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 295. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 295. Huyền Thiên Đại Lục song song thăng cấp 7, Càng Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người lúc trước nơi địa phương đúng là băng hỏa xà lân cây ăn quả nụ hoa chung. Một đóa hoa chia làm hai bộ phận, một bộ phận vì hỏa thuộc tính, một khác bộ phận vì băng thuộc tính. Tiêu Lăng Hàn nơi địa phương là hỏa thuộc tính nụ hoa, mà Thượng Quan Huyền Ý nơi địa phương đó là băng thuộc tính nụ hoa. Lăng Hàn, chúng ta một người một viên, hiện tại liền luyện hóa đi. Thượng Quan Huyền Ý đem băng hỏa xà lân quả đệ một viên cấp Tiêu Lăng Hàn. Tiêu Lăng Hàn không có tiếp Thượng Quan Huyền Ý đưa qua trái cây, mà là nhíu mày, từ Thượng Quan Huyền Ý trong trí nhớ biết được, hóa thần kỳ tu sĩ muốn ăn hai viên mới có thể thăng cấp. Mà nơi này tổng cộng mới hai viên. Ngươi ăn trước, ta vì ngươi hộ pháp. Nếu là một viên không có làm ngươi thành công thăng cấp, vậy ngươi đem một khác viên cũng cùng nhau ăn. Tiêu Lăng Hàn đem băng hỏa xà lân quả đầy trở về. Hắn hiện tại đã là hóa thần trung kỳ, tu vi tạm thời so Thượng Quan Huyền Ý cao hơn một cái tiểu cảnh giới. Còn nói ta là ngốc tử, theo ta thấy ngươi mới là ngốc tử. Có tu luyện tài nguyên chính mình không cần, ngược lại tặng cho ta. Thượng Quan Huyền Ý cũng không có lập tức tu luyện, tuy rằng hắn cũng rất muốn tăng lên tu vi, nhưng hắn càng muốn đem này hai viên trái cây cấp Tiêu Lăng Hàn dùng. Bởi vì có phía trước ở trên thuyền trải qua, hắn không có nói thẳng ra tới, hắn sợ chính mình nói ra, lại nên chọc ra hỏa này sinh khí. Ta hiện tại tu vi đã tới rồi hóa thần trung kỳ, so ngươi muốn cao hơn một cái tiểu cảnh giới, ngươi không phải muốn cùng ta sóng vai sao? Vậy không cần kéo chân sau. Ngươi trước luyện hóa, nếu là ngươi chỉ dùng một viên liền thăng cấp, kia dư lại kia viên ta lại ăn cũng không muộn. Huống chi nơi này có thể có hai viên, vậy thuyết minh, chúng ta hiện tại đã ở sinh trường băng hỏa xà lân quả trên đảo nhỏ, chờ ngươi luyện hóa, chúng ta lại đi tìm xem. Tiêu Lăng Hàn đối Thượng Quan Huyền Ý thúc giục nói, thầm nghĩ, phép khích tướng không tin đối với ngươi không dùng được. Thượng Quan Huyền Ý... không phải so với chính mình cao hơn một cái tiểu cảnh giới sao? Chính mình đây là bị ghét bỏ. Ta đây thật sự ăn. Thượng Quan Huyền Ý đem băng hỏa xà lân quả đặt ở bên môi, làm bộ muốn cắn đi xuống, đôi mắt lại trộm ngắm Tiêu Lăng Hàn thần sắc. Ân, nhanh ăn đi. Ta trước bố trí trận pháp, ngươi ăn băng hỏa xà lân quả sau liền khoanh chân ngồi xuống luyện hóa trái cây bên trong linh khí. Tiêu Lăng Hàn thấy hắn do dự bộ dáng, dứt khoát chuyển tới một bên đi bố trí trận pháp. 3 tháng sau, Thượng Quan Huyền Ý cảm giác trong thân thể có một tầng bích trướng. Bính, một tiếng, liền phá khai rồi. Hắn rốt cuộc thành công thăng cấp hóa thần trung kỳ, vững vàng tâm thần, ngăn chặn nội tâm vui mừng. Một lần trải vuốt trong cơ thể linh khí, chờ hắn đem cảnh giới củng cố hảo, đã lại đi qua 1 tháng. Chậm rãi mở mắt ra, đối tượng chính là Tiêu Lăng Hàn quan tâm hai tròng mắt. Thượng Quan Huyền Ý hơi hơi mỉm cười, vui vẻ nói. Lăng Hàn, ta đã đột phá hóa thần trung kỳ, hơn nữa ta chỉ dùng một cái viên băng hỏa xà lân quả. Nói, hắn đem không gian giới tử trung đặt một khắc viên băng hỏa xà lân quả hộp ngọc đưa cho Tiêu Lăng Hàn. Sở dĩ lấy hộp ngọc trang thượng, là sợ trái cây bên trong linh khí sói mòn. Hộp ngọc đựng phong ấn trận pháp, có thể càng tốt khóa trụ trái cây linh khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Lăng Hàn tiếp nhận hộp ngọc, sờ sờ Thượng Quan Huyền Ý đầu, ôn hòa hỏi. Chúc mừng, thân thể có hay không nơi nào không khỏe? Không có, thân thể thực hảo, toàn thân thoải mái. Ngươi nhanh lên luyện hóa đi, cái này nên đến lượt ta vì ngươi hộ pháp. Thượng Quan Huyền Ý gật gật đầu, cũng thúc giục nói. Nghĩ, cũng không biết Tiêu Lăng Hàn dùng băng hỏa xà lân quả có thể hay không đột phá hóa thần hậu kỳ. Hảo, chờ ta. Tiêu Lăng Hàn ngay tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, lấy ra trong hộp ngọc băng hỏa xà lân quả, không có chút nào do dự liền ăn đi xuống. Băng hỏa xà lân quả hương vị có điểm đặc biệt, có cổ phía trước ngửi được mùi hoa. Trái cây bên trong linh khí vừa tiến vào thân thể, giống như là nam yến về tổ, sôi nổi hướng tới Tiêu Lăng Hàn đan điền trung toàn đi. Sở dĩ sẽ như vậy. Là bởi vì Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người tại đây viên trái cây còn không có hình thành phía trước, ở NS. Quỷ hoa chung song tu quá, Tiêu Lăng Hàn đều không cần dẫn đường trái cây chung băng linh khí cùng hỏa linh khí, hắn chỉ cần vận chuyển công pháp là được. thời gian liền ở Tiêu Lăng Hàn tu luyện chung một chút sói mòn. Một tháng sau, Tiêu Lăng Hàn tu vi lại lần nữa đột phá, hắn thành công thăng cấp, hiện giờ hắn tu vi đã là hóa thần hậu kỳ. Không nghĩ tới một viên băng hỏa xà lân quả trong linh khí như thế nồng đậm, hơn nữa hắn phía trước mới vừa rơi vào băng hỏa xà lân cây ăn quả nụ hoa chung, tự động hấp thu bên trong không ít linh khí. Như vậy tích lũy dưới, mới có thể nhất cử đột phá. Hiện tại xem ra, kia viên băng hỏa xà lân cây ăn quả đến là lục cấp linh thực. Bằng không phía trước Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người cũng sẽ không bị nhốt ở nụ hoa chung. Cho nên bọn họ ăn băng hỏa xà lân quả trung linh khí mới có thể như vậy nồng đậm, do đó làm cho bọn họ hai người đều chỉ ăn một viên đã đột phá. Thế giới này thực vật lại là như thế kỳ lạ, Tiêu Lăng Hàn luyện hóa băng hỏa xà lân quả sau được đến một ít tin tức. Nguyên lai vây khốn bọn họ kia cây linh thực đã có vạn năm thọ mệnh, nếu là hắn lại không thăng cấp nên chết héo. Mà nó thăng cấp liền yêu cầu kết quả, nhưng này kết quả cũng là có chú ý. Cần thiết là một cái hỏa linh căn tu sĩ cùng một cái băng linh căn tu sĩ song tu, hơn nữa hai người tu vi không thể quá thấp. Ở bọn họ song tu khi chảy ra đồ vật có thể trở thành nó bản thể chất dinh dưỡng, trở thành hắn đột phá cơ hội. Tiêu Lăng Hàn hiểu biết đến này kỳ ba đột phá phương thức cũng là sai. Còn mẹ nó, hắn như thế nào cảm giác kia cây linh thực thành hắn cùng Thượng Quan Huyền Ý nhi từ đâu? Tiêu Lăng Hàn lắc đầu, chạy nhanh ngừng này quái dị suy nghĩ. Thượng Quan Huyền Ý nhìn thấy Tiêu Lăng Hàn mới dùng một tháng thời gian liền luyện hóa băng hỏa xà lân quả, lại còn có đột phá hóa thần hậu kỳ, trong lòng tràn đầy vui mừng, như vậy cách bọn họ mục tiêu lại gần một bước. Hai người thu thập một chút, chuẩn bị rời đi cái này địa phương. Bọn họ hai người tu vi đều được đến tăng lên, hiện giờ bọn họ đã không có ở lưu lại nơi này tất yếu. Hai người đi ra tạm thời sở đãi địa phương, tới rồi bên ngoài mới biết được. Nguyên lai hai người là ở một cái bên trong sơn cốc. Muốn vào sơn cốc chỉ có một cái lỗ, hơn nữa con đường kia bên ngoài còn bị một loạt dây đằng sở che khuất. Chỉ là dùng mắt thường xem, căn bản sẽ không phát hiện bên trong cư nhiên có một cái sơn cốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra kia cây linh thực tính thượng lương tâm đại đại hào, bọn họ hai người trợ nó kết quả, nó đem hai người đưa đến an toàn địa phương, còn đem trái cây đưa cho hai người. Flow. Làm như vậy hẳn là chấm dứt nhân quả, phòng chừng hiện tại kia cây linh thực chính chánh ở nơi nào thăng cấp. Cái này đảo nhỏ muốn so với phía trước bọn họ đạt tới có ma khí cái kia đảo nhỏ đại tam lần, nơi nơi đều là cây xanh thành bóng dâm, bất quá nơi này xà trùng cũng nhiều. Độc thảo càng là vô số kể, nếu là ân thiên duệ tới rồi nơi này, khẳng định sẽ luyến tiếc rời đi. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hiện giờ hóa thần kỳ tu vi tại đây tòa trên đảo cũng không dám tùy ý loạn đi, bởi vì hai người phát hiện này tòa đảo linh khí đặc biệt nồng đậm. Bọn họ rời đi sơn cốc không có bao lâu liền gặp phải một cái ngũ cấp hậu kỳ băng xương xà. Tiêu Lăng Hàn cùng nó đơn độc đối chiến hai cái canh giờ, xem như chiến thắng nó. Đương nhiên hắn cũng không có sử dụng không gian pháp thuật làm hắn đòn sát thủ, tự nhiên không thể tùy ý sử dụng. Hai người ở cách đó không xa nghỉ ngơi một đêm, ngày kế, Thượng Quan Huyền Ý lại đi cùng băng xương xà đại chiến, một người một xà đại chiến nửa ngày, Thượng Quan Huyền Ý mới đem nó giải quyết. Thượng Quan Huyền Ý cũng vô dụng thời gian cấm này nhất chiêu, hiện giờ hắn có thể đối ngang nhau tu vi người hoặc là yêu thú thời gian cấm 3 giây. Hai người đều cùng băng xương xà đại chiến, chủ yếu là làm quen một chút chính mình hiện tại lực lượng. Phải thường xuyên chiến đấu mới có thể ma lịch chính mình võ kỹ, bằng không tới rồi yêu cầu đối chiến thời điểm quang có một thân tu vi, dùng ra chiêu thuật chỉ là giàn hoa, vậy chơi xong rồi. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người mới vừa xuất sơn cốc liền đụng phải ngũ cấp yêu thú, lúc sau lộ, hai người đều đi phi thường cẩn thận. Trên đường đụng tới độc thảo, hai người vẫn là đem chúng nó đều thu thập lên, vạn nhất khi nào liền dùng tới rồi đâu. Mắt thấy hai người lại đi 1000 mét liền đến đảo nhỏ bên cạnh chỗ, lại phát hiện bên cạnh chỗ nơi nơi đều là bầy rắn. Này đó xà tuy rằng chỉ có nhị cấp tam cấp, nhưng không chịu nổi chúng nó số lượng nhiều, hơn nữa đại bộ phận có độc. Liền ở Tiêu Lăng Hàn tính toán dùng thuấn di đem Thượng Quan Huyền Ý mang ly cái này đảo nhỏ khi, bên cạnh chỗ lúc này cư nhiên phát ra. Phanh phanh phanh, tiếng nổ mạnh, hai người liếc nhau, đây là có người tới. Thượng Quan Huyền Ý nhìn Tiêu Lăng Hàn, hỏi, chúng ta là trốn đi, vẫn là trốn đi xem diễn. Tiêu Lăng Hàn, ngươi đều quyết định hảo, còn hỏi ta làm gì? Hai người bởi vì không nghĩ đi ra ngoài đụng tới bên ngoài những người đó, cho nên hai người quyết định tạm thời trốn đi. Tiêu Lăng Hàn đang muốn lấy ra ẩn thân phù, trên người đã bị Thượng Quan Huyền Ý dán một chương ẩn thân phù. Bên ngoài tiếng nổ mạnh liên tục vang lên một canh giờ mới đình chỉ, xem ra bên ngoài tới những người đó, hoặc là rất có tiền, hoặc là phù văn sư, bằng không chỗ nào tới như vậy nhiều bạo phá phù. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý không có chờ bao lâu, liền nhìn đến một hàng 14 người xuất hiện ở bọn họ tầm mắt trong phạm vi. Tới này nhóm người ăn mặc thống nhất màu xanh lá pháp y, cầm đầu có hai người tu vi ở hóa thần sơ kỳ, còn lại người đều là nguyên anh kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý nhìn đến bọn họ xuyên phục sức, lập tức biết, sau đó không lâu sẽ có đệ nhị sóng người tới nơi này. Không nghĩ tới này một đời bản đồ bị bọn họ hai người mua đi rồi, những người này như cũ tìm được rồi nơi này. Xem ra có một số việc là vận mệnh chú định. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người không biết chính là, khối địa đồ kia cũng không phải chỉ có Thánh Kiếm Thành Hồng Phát Thương Hành ở bán đấu giá. Bởi vì bọn họ bán đấu giá thời điểm giá cả đạt tới 100 vạn linh thạch, dẫn tới mặt khác mấy chương đồ cũng biến thành nhiệt tiêu hóa. Bất quá chuyện này phát sinh thời điểm, bọn họ vừa lúc ở bí cảnh. Mà băng hỏa xà lân cây ăn quả là 500 năm nở hoa kết quả, năm nay vừa lúc đến 500 năm. Trong khoảng thời gian này vừa lúc là băng hỏa xà lân quả thành thục kỳ, bằng không bọn họ làm sao đụng tới. Bởi vì hai người dán ẩn thân phù, kia một hàng 14 người cũng không có phát hiện Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý bọn họ hai người. Nhìn kia 14 người đại sát đặc giết đối phó ven đường rắn độc, làm hai người không nghĩ tới chính là, nơi này cư nhiên đều là băng linh căn cùng hỏa linh căn tu sĩ, hơn nữa bọn họ giống như đều là đạo lữ. Hai người đồng thời quay đầu nhìn về phía lẫn nhau, cảm tình song tu sau mới có thể kết quả chuyện này, biết đến người còn không ít, bằng không bọn họ vì cái gì đều là một cặp tới. Cố tình Thượng Quan Huyền Ý liền không biết chuyện này, này có lẽ chính là đại tông môn cùng tán tu chi gian khác nhau. Chẳng được bao lâu, kia một hàng 14 người liền lướt qua Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý, bọn họ bay thẳng đến đảo nhỏ bên trong bước vào. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người tạm chấp nhận những người đó đem một đường rắn độc đều giết, thừa dịp còn không có mặt khác rắn độc lại đây, hai người chạy nhanh ra đảo nhỏ. Chỉ là hai người phi thuyền còn không có chạy rất xa, liền phát hiện một khác đàn đi hướng băng hỏa xà lân quả đảo nhỏ người. Vì không trêu chọc không cần thiết phiền toái, hai người lần này cũng đem phi thuyền ẩn thân hình thức khởi động. Có chút người chính là, người rõ ràng không có trêu chọc hắn. Hắn cố tình muốn tới ngươi trước mặt tới tìm tồn tại cảm, hơn nữa người như vậy còn không ít. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý đều không nghĩ đem thời gian lãng phí tại đây loại nhân thân thượng, tất nhiên là có thể tránh liền tránh. Bọn họ lần này ra biển thu hoạch tràn đầy, hai người tu vi đều được đến tăng lên. Ở hồi hải tham thành trên đường liền có kim vũ tảo bảo hộ yêu thú chỉ có tư cấp. Hai người thực thuận lợi được đến 10 cây kim vũ tảo. Đến lúc đó chỉ cần lấy tam cây đi giao nhiệm vụ liền thành. Nửa tháng sau, hai người ở huyện Thiên Tây Hải Nội vây lắc lư nửa tháng mới trở lại Hải Tham Thành. Chủ yếu là thưởng thức trên biển phong cảnh, xem mặt trời mọc mặt trời lặn, xem đầy trời sao trời. Giữa đường bọn họ cũng gặp được quá mấy sóng người. Những người đó thấy Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người thảnh thơi bộ dáng, đều dùng oán hận ánh mắt trừng mắt hai người, nhưng lại không có tiến lên đây tìm phiền toái, hẳn là cho rằng bọn họ là những cái đó đại gia tộc con cháu, ra biển tới du ngoạn thêm rèn luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống nhau đại gia tộc con cháu đều có bảo mệnh ngọc bài, chỉ cần không phải chuyên môn lấy đánh cướp nghề nghiệp người đều lười đến phản ứng bọn họ. DFY, quảng cáo, cách chương.